Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, lưu lại. Bởi vì Hổ Dũng đám người đều tổn thương căn cơ, đặc biệt là Đới Toa, Bàn Lệ cùng Vưu Lão Quái ba người bị thương nghiêm trọng nhất. Dù cho Cát Đông Húc sau đó ban cho lục phẩm linh đan cho bọn họ, cũng chẳng phải tạm thời ổn định thương thế, muốn khỏi hẳn còn không biết cần tĩnh dưỡng bao nhiêu năm. Vì lẽ đó Hổ Dũng đám người vận chuyển chân nguyên pháp lực đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Đoạn đường này trở về tốc độ so với lúc tới chậm hơn. Qua ít ngày, mọi người mới đã tới Vưu Lão Quái Thiên Kình Thủy Phủ. Cát Đông Húc thấy mọi người một đường bôn ba mệt nhọc, lại gặp như không dừng lại, để mọi người cố gắng chữa trị vững chắc căn cơ, e sợ sau đó sẽ càng khó chữa trị, liền quyết định tạm thời ở Vưu Lão Quái Thiên Kình Thủy Phủ nấn ná một ít ngày. Thiên Kình Thủy Phủ chủ điện vô cùng huy hoàng khí thế, trước đây đều là Vưu Lão Quái cao cao ngồi cùng trên bảo tòa. Chỉ là hôm nay, hắn lại chỉ có thể cùng Đới Toa đám người phía dưới đứng cạnh. Hổ Dũng thì lại lập sau lưng Cát Đông Húc. Đúng là uy phong, các ngươi tính toán cùng ta, lại mỗi người hung tàn nham hiểm, đối người mình cũng là vô tình vô nghĩa. Chính là ta hận hạng người, bây giờ ta lấy chân thú hoàn đè ép các ngươi. Nguyên bản sau đó chỉ cần đem các ngươi làm nghiêu làm lập tức tới sai khiến liền được. Cho tới cái khác thì lại mặc các ngươi tự sinh tự diệt. Không quản không hỏi, nhưng này không hợp ta bản tính. Ta vừa đè ép các ngươi, thu các ngươi làm nô. Chỉ muốn các ngươi một ngày trung tâm cùng ta. Ta nhất định phối hợp các ngươi một ngày. Cũng biết căn cứ công lao của các ngươi ban thưởng. Vì lẽ đó hôm nay các ngươi tuy rằng còn không có lập công lao, nhưng xem ở các ngươi tổn thương căn cơ, như không kịp thời cứu trị, e sợ sau đó coi như chữa trị căn cơ, sau này về việc tu hành cũng khó lại tinh tiến một bước. Ta liền tặng các ngươi một ít thị huyết ma diêu huyết nhục, giúp đỡ bọn ngươi mau chóng đem căn cơ chữa trị. Ngồi ở trên bảo tọa, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Vưu Lão Quái ba người, trầm giọng nói: "Tạ lão gia đại ân, tạ lão gia đại ân." Vưu Lão Quái ba người vốn cho là mình khẳng định không thể chia sẻ thị huyết ma diêu huyết nhục, không nghĩ tới Cát Đông Húc nhưng là lòng từ bi, không khỏi mừng rỡ, vội vã quỳ đất liên tục bái tạ. "Bất quá ta từ thô tục giảng ở phía trước, sau này các ngươi như sinh nhị tâm, lại thói cũ trọng phát, đối người mình hành vô tình, hung tàn, nham hiểm việc, ta nhất định lập tức thôi thúc chấn thú hoàn, để cho các ngươi ở thống khổ bên trong bạo thể mà chết." Cát Đông Húc ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo sắc bén, một mặt túc sát nói: "Tiểu nhân không dám, sau đó nhất định chung với lão gia, cũng lấy chân tâm đối xử lão gia người." Vưu Lão Quái ba người trong lòng lẫm liệt, vội vã lần thứ hai phục lại nói: "Vậy các ngươi liền nhớ kỹ hôm nay nói như vậy." Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lấy ra vị thành niên thị huyết ma diêu, từ nó cá cánh trên cắt một ít dưới thịt đến, lại từ ở vào nó bụng bộ vị bên trong ao máu múc chút tinh huyết đi ra, phân cho ba người. Nguyên lai này thị huyết ma diêu nuốt chửng sinh vật phía sau, lợi dụng đặc thù tiêu hóa phương thức, đem sinh vật tinh huyết hấp thụ đến bụng bên trong ao máu. Còn lại máu đen, cốt nhục cái gì, toàn bộ cho rằng bài tiết vật giống như từ phần lưng nước lỗ phun ra. Bởi vì tinh huyết đại thể tồn trữ ở huyết trì bên trong. Này huyết trì lại như thị huyết ma diêu này khổng lồ sinh vật động cơ giống như, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cho thân thể. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đám người đâm bị thương này thị huyết ma diêu thời gian, cũng không nhìn thấy bao nhiêu máu tươi chảy ra. Vị thành niên thị huyết ma diêu thân thể tuy rằng phi thường khổng lồ, nhưng huyết trì cũng không lớn, đại khái là phổ thông bồn tắm lớn như vậy lớn, bên trong tinh huyết cũng chỉ quá nửa, có chừng 120-130 thang quang cảnh. Bất quá này tinh huyết số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tản mát ra năng lượng nhưng cực kỳ khủng bố. Hầu như Cát Đông Húc đem cái kia tinh huyết một múc ra đến. Toàn bộ đại điện linh khí tựa hồ trở nên hỗn loạn bạo động. Phảng phất có một đoàn lửa ở trong đại điện cháy hừng hực đứng lên giống như. Cát Đông Húc tự nhiên không thể cho rất nhiều thị huyết ma diêu tinh huyết cho Vưu lão quái ba người. Ba người hợp lại, Cát Đông Húc cho 10 thăng tả hữu tinh huyết, lại mỗi người cho hơn 100 cân ma diêu thịt. Số lượng này theo Cát Đông Húc phòng trừng hẳn đủ để cho bọn họ khôi phục căn cơ. Như đến lúc đó không đủ, lại nhìn tình huống cho nhiều một ít. Nhưng muốn Cát Đông Húc hiện tại liền đại lượng ban xuống thị huyết ma diêu huyết nhục trợ bọn họ tăng cao tu vi, hắn là tuyệt đối không làm được. Bởi vì lấy ba người bọn họ bản tính, Cát Đông Húc không giết bọn họ, đó đã là xem ở bọn họ chủ động quy hàng. Chính hắn lại là lúc dùng người, lúc này mới thu bọn họ làm nô. Còn ban thưởng, tự nhiên đến chờ bọn hắn chân chính lập công lao. Bây giờ bất quá chỉ là sự tình xảy ra khẩn cấp, mới ban thưởng một ít cho bọn họ. Tạ lão gia đại ân, ba người có thể được thị huyết ma diêu huyết nhục khôi phục căn cơ, cũng đã là thiên đại bất ngờ. Lại nào dám ngại ít, tiếp nhận huyết nhục. Sau đó lại nói cảm ơn liên tục. Đi thôi, Cát Đông Húc vung tay lên. Vưu lão quái ba người liền lui xuống đi bế quan chữa thương. Vưu lão quái ba người lui ra phía sau. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Mặc Huyền. Cân nhắc một ít, lấy 20 thăng tinh huyết cùng chừng 300 cân thị huyết ma diêu thịt cho hắn. Thị huyết ma diêu huyết nhục là có tiền cũng không mua được. Cát Đông Húc một lần cho 20 thăng cùng chừng 300 cân thịt, đã coi như là hết sức khẳng khái. Mặc Huyền tự nhiên cũng là không dám ngại ít, cũng quỳ đất bái tạ phía sau lĩnh huyết nhục đi tăng cao tu vi. Tất cả mọi người rời đi phía sau, đại điện liền trống rỗng, chỉ còn dư lại Cát Đông Húc cùng Hổ Dũng hai người. Trước đó vài ngày, Đông Vũ Dung vợ chồng trải qua sinh tử mài giũa thời gian, tổn thương căn cơ, ta truyền bọn họ ta đan phù phái bí mật bất truyền thuật. Lần này ngươi săn giết thị huyết ma diêu nói đến cũng là cửu tử nhất sinh, tổn thương căn cơ, hôm nay ta cũng truyền cho ngươi ta đan phù phái bí mật bất truyền thuật. Ngươi nếu có thể dùng cái này pháp tu phục căn cơ, sau đó sẽ phục dụng thị huyết ma diêu tinh huyết, cái kia một lần bước vào yêu đan trung kỳ độ khả thi nhất định sẽ tăng nhiều. Cát Đông Húc nhìn Hồ Dũng thần sắc trang nghiêm nói, đệ tử bái tạ trưởng giáo lão gia thụ đạo đại ân. Hồ Dũng nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình, vội vã quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái tiếng vang đầu. Cát Đông Húc thản nhiên thừa nhận rồi này ba cái tiếng vang đầu. Sau đó đem bất tử bí thuật lai lịch nói cùng Hổ Dũng biết được. Đã như thế, liền trở thành Cát Đông Húc thay thầy huynh thụ đạo. Hổ Dũng cùng cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng liền cùng Dương Ngân Hậu có gián tiếp thầy trò chi thật. Tương lai hắn lưu lại địa cầu, hắn sư huynh lưu ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Hổ Dũng cùng Đông Vũ Dung vợ chồng cũng không dám bởi vì hắn sư huynh tu vi thấp mà ngạo mạn hắn. Ngược lại sẽ kính hắn như sư. Nói rồi bất tử bí thuật là truyền từ hắn sư huynh việc phía sau. Cát Đông Húc liền đem bất tử bí thuật truyền cho Hổ Dũng. Nước, sinh sôi tẩm bổ vạn vật. Bản không bàn mà hợp ý nhau sinh cơ. Bất tử tâm ý. Hổ Dũng tu hành Hắc Thủy Chân Quyết lại là trong thiên địa chân thủy một trong. Mơ hồ công chính hợp bất tử bí thuật. Cố Hổ Dũng lần này biển rộng cuộc chiến, trải qua sinh tử mài giũa mặc dù không bằng Đông Vũ Dung vợ chồng sâu sắc. Nhưng bởi vì tu Hắc Thủy Chân Quyết cùng bất tử bí thuật mơ hồ kết hợp lại, bản thân hắn thiên phú cũng không thấp. Cát Đông hút thụ hắn bất tử bí thuật không lâu sau đó. Hổ Dũng liền mơ hồ nhòm ngó một tia gia lông huyền bí. Bất tử bí thuật nói chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Sau khi phá rồi dựng lại, chỉ cần một hơi vẫn còn, liền có thể cải tử hồi sinh, nên tên là vì là bất tử. Hổ Dũng thương thế xa còn chưa tới chỉ còn một hơi như vậy nghiêm trọng. Vì lẽ đó hắn mặc dù chỉ là nhòm ngó một tia bất tử bí thuật gia lông huyền bí, nhưng vừa vận chuyển bất tử bí thuật, bị thương căn cơ liền chậm rãi khép lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.